Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện kể về ông Tuấn và bà Tim là người Mỹ gốc Việt và hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Dị chuyện xoay quanh những cái bí mật của bà Tim với căn hầm mà không có một ai biết ngoại trừ là bà ra. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Linh hồn quỷ dữ của tác giả Hà Phương. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng được gửi tới quý anh chị em. Chính quyền 25 bang của Mỹ kéo dài từ bang Texas tới bang Maine đã phải đưa ra cảnh báo thời tiết xấu tới khoảng hơn 150 triệu dân khi khu vực này đang trải qua một đợt rét chưa từng có. Các cơn bão và luồng không khí lạnh đang lan rộng hơn về phía nam với tốc độ và cường độ nhanh hơn so với bình thường. Vốn được biết là nơi thường xuyên đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao ở mức nhiệt gần 104 độ F, nay bang Texas đã lại đang phải chịu một đợt giá rét và tuyết rơi chưa từng có trong lịch sử nước này. Tuyết rơi đã buộc các doanh nghiệp phân phối điện trên toàn bang Texas đang phải thực hiện cắt điện luân phiên để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Ước tính có khoảng 4 triệu người đang phải sống trong cái cảnh mất điện. Người dân chú ý khi lái xe ra đường vào thời điểm này. Tiếng của cô phát thanh cất lên đang thoát ra từ phòng khách, nhưng trong chương trình bản tin sáng đã thành thông lệ mỗi ngày của Cấm. Bên trong căn phòng, hai vợ chồng ông Tuấn và bà Tim vẫn đang thiếp đi trong cái giấc ngủ mộng mị. Lúc ấy, mới tầm 6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức trên chiếc bàn sơn màu trắng kê sát ở đầu giường đã kêu lên inh ỏi. Trong căn phòng ngủ rộng rãi áng chừng độ 20 mét vuông, thanh âm đó càng vang lên tiếng rộn rã. Bà Tim đưa tay tắt chiếc đồng hồ rồi lục đục sò xét trở dậy. Bầu trời bên ngoài vẫn cứ ngả một màu cỏ úa, xám xịt và lạnh lẽo. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua và đã phủ trắng một phần hương lộ ven đường, làm cho cảnh vật ở bang Houston vốn chưa quen mắt, nay lại càng có phần thêm ảm đạm và thê lương. Trong cái không gian yên tĩnh và lạnh cóng làm cho bà Tim khẽ rùng mình, khoác theo cái tấm áo lông mỏng trên người. Bà Tim co ro tiến sát lại bàn ăn, nhanh tay rót ra một ly nước nóng hổi rồi đưa lên trên miệng uống. Tiếng động của bà Tim làm cho người bạn thân thiết tên Cấm đang coi vô tuyến giật mình mà ngoái đầu nhìn. Cấm vốn là cô bạn thân của gia đình bà Tim từ dạo ở Bình Dương, Việt Nam. Khác xa với vợ chồng của bà Tim mới chân ướt chân ráo qua xứ này. 6 năm trước Cấm sang đây theo diện người nhà bảo trợ rồi nhập tịch sinh sống tại bang này luôn. Cấm làm trong một khách sạn với vị trí của nhân viên pha chế, bartender. Một ngày làm việc 8 tiếng và đồng lương cũng khá hơn so với công việc ở bên Việt Nam. Tính qua tính lại đã một khoảng thời gian dài, Cấm xa quê hương để chuyển đến nơi đất khách quê người này. Nói thêm về người đàn bà tên Cấm này. Cấm, cầm tinh con hổ, năm nay đã tròn 35 tuổi. Dạo còn ở Việt Nam, Cấm làm chung với bà Tim ở một cửa hàng bán ô tô với vị trí kế toán. Sau khi một người họ gần chuyển qua Mỹ sinh sống, Cấm còn nán lại ở Việt Nam thêm một thời gian rồi mới chuyển hẳn sang bên này. Công việc ban đầu của Cấm là làm part-time cho một siêu thị điện máy. Sau khi có thể giao tiếp thành thạo với người bản xứ, người chú họ của Cấm đã cho cô học thêm tấm bằng pha chế rồi xin cho vào làm chân pha đồ uống ở trong một khách sạn 3 sao có tiếng ở Houston. Ban đầu, Cấm ở có vợ chồng người chú lo cho nên cũng yên tâm phần nào về ăn ở cũng như là chi phí sinh hoạt. Gia đình Cấm bên Việt Nam cũng xếp vào loại khá giả nên lương lậu cô làm ra bao nhiêu cũng chẳng cần phải gửi về. Lại thêm suốt 6 năm qua chắt bóp chi tiêu nên Cấm đã dọn ra ở riêng một mình ở một căn nhà khá là rộng rãi. Về phần của gia đình bà Tim, ông Tuấn chồng bà năm nay mới 43 tuổi. Hai ông bà cũng là đứa con mới bay từ Việt Nam sang đây một thời gian. Sau khi làm giấy tờ nhập tịch, hai ông bà tạm thời nán lại ở nhà Cấm một thời gian. Cũng vì lẽ đó nên việc đầu tiên ông bà cần là tìm một căn nhà mới. Quay trở lại với thực tại. Mày làm cái gì mà dậy sớm thế à, Tim? Bộ không quen lạnh giá như này sao? Cũng đúng thôi. Chả hiểu sao hôm nay lại lạnh lẽo đến như vậy chứ. Thời tiết này đúng là kỳ quặc mà. Tiếng của Cấm cất lên làm cho bà Tim thở dài, xoay xoay ly nước ấm ở trong lòng bàn tay. Bà lật đật tiến lại chỗ của bạn mình ngồi, ngả lưng lên trên chiếc ghế sofa màu mật chín. Bà Tim thì kéo cao cổ áo rồi đáp lại: "Ôi, phần vì lạnh quá, phần vì nay tao hẹn với ông Thân." Cấm trong mày nhìn mất mấy giây rồi nghi hoặc hỏi: "Ông Thân? Ông Thân nào vậy? À, ông Thân làm bên địa ốc hả?" Bà Tim gật đầu liền, nhấp thêm một ngụm nước để mong xua tan đi cái lạnh cố hữu đang chụp lấy ngôi nhà. Bà cất tiếng khe khẽ: "À, ông Thân bên địa ốc, hôm qua tao liên hệ, tao với anh Tuấn lựa được một căn nhà khá là ưng ý ở cuối bang Catalog của trung tâm môi giới địa ốc, nơi mà ông Tuấn đang làm việc. Ông ấy hẹn vợ chồng tao hôm nay qua thăm nhà, nên tao dậy sớm một chút." Cấm nghe thế vậy thì gật đầu hỏi: "Ờ, thế địa thế của nó ra làm sao? Ở quận nào vậy?" Bà Tim cười hiền lành: "Bên Wadler đó mày." Cấm ngạc nhiên thì thốt lên: "Wadler? Giáp danh với Harris à? Mà nó nằm ở hướng Tây Nam, từ nhà tao sang đó chạy xe chưa tới 10 phút. Vậy cũng gần chỗ hai vợ chồng mày đi làm sau này hả?" Ngừng mất một giây, dường như không có dấu nổi vẻ háo hức, Cấm ngồi sát lên cô bạn thân của mình rồi tò mò hỏi: "Thế tao hỏi thật nhé, căn nhà đó đẹp chứ, có mấy phòng?" Bà Tim xoay xoay cốc nước ấm, hơi thở phả ra như một làn sương mỏng manh màu trắng đang cứ mờ mờ tỏ tỏ trước mặt của bà. "Lát nữa mày theo vợ chồng tao qua đó luôn là biết à? Hôm nay là chủ nhật, cũng đâu có phải đi làm. Dù gì mày cũng có kinh nghiệm mua nhà rồi, theo để chỉ tao những thứ nên và không nên." Chưa kịp đáp lời thì tiếng của ông Tuấn đã cất lên chậm chậm: "Làm gì mà sáng hai bà đã thủ thỉ như thế chứ?" Bà Tim cười xòa nói: "Cấm nó đang hỏi em về căn nhà mình định mua. Lát nữa em kêu nó đi cùng để tiện làm giấy tờ cho nhanh. Cả anh và em đều dở cái khoản ấy mà." Ông Tuấn gật đầu hỏi: "Ông Thân hẹn mình mấy giờ ấy nhỉ?" Vừa tiến vào nhà tắm vừa đáp lời chồng: 8 giờ sáng anh ạ, vị trí là còn hơn một tiếng nữa ấy." Ông Tuấn gật đầu rồi cũng nhanh chân trở đi vệ sinh cá nhân. Cả ba đều không giấu được vẻ háo hức. Sau bữa sáng ăn uống qua loa cho có lệ, ba người khoác thêm áo ấm và đánh xe tiến về địa chỉ căn nhà, nơi mà ông Tuấn, nhân viên địa ốc ngoài 50 tuổi, đã hẹn để vợ chồng bà Tim tham quan toàn bộ trong và ngoài nhà trước khi đặt bút ký hợp đồng. Cả ba cứ thế trò chuyện dâm gian, chả mấy chốc thì đã tới địa chỉ cần hẹn gặp. Thấy cũng sắp tới giờ, ông Tuấn móc điện thoại ra gọi cho ông Thân thì hai lần đều đổ chuông nhưng không ai bốc máy. Đến lần thứ ba thì nhận được tiếng trả lời gấp gáp từ phía bên kia: "Ông bà thứ lỗi cho tôi, bên này đang kẹt xe quá, tuyết ngập kín cả đường rồi. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể, chào ông." Ông Tuấn ngắt máy rồi quay sang nhìn vợ mình rồi gắt nhẹ, gương mặt thoáng hiện lên cái nét không vui: "Cái anh Thân này làm ăn hay thật đấy, kẹt xe thì cũng phải bảo người ta tới trước chứ." Cấm xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhìn hai vợ chồng mình bảo: "Chúng ta tới sớm mà. Thôi, tao thấy trên đường có quán Starbucks, ghé quán cà phê ngồi đợi xíu vậy, còn gần 20 phút nữa cơ mà." Quán cà phê khá vắng người, có lẽ thời tiết này chẳng ai ham hố rời khỏi nhà làm gì, nhất là hôm nay lại là chủ nhật. Ngó nhìn con lộ rộng thênh thang ngập trong một màu trắng vô hồn mà bà Tim thoáng hiện lên một nét buồn ở trong ánh mắt. Gọi ra ly cà phê, bà lơ đãng ném ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Chẳng hiểu sao hôm nay, trong lòng của bà cứ có sự thôi thúc mãnh liệt. Thấp thoáng bên kia đường, có một tay phóng viên đứng sau gốc cây sồi già. Dù mới sang Mỹ chưa lâu, nhưng bà Tim biết nghề paparazzi xứ này, nó là một nghề kiếm ra bộn tiền. Nó tựa như nghề làm thám tử tư ở bên Việt Nam, nghĩa là lén lút theo dõi đời tư của gia chủ khi có người thuê. Duy chỉ có điều làm cho bà Tim thắc mắc, đó chính là chẳng hiểu tay chụp ảnh săn lùng cái gì giữa cái thời tiết lạnh ngắt chẳng có bóng ma nào hiện diện. Cả ba cứ thấy lầm rầm trò chuyện, cho đến mãi tận hơn 30 phút sau thì ông Thân mới có mặt. Thoáng thấy bóng vợ chồng của ông Tuấn và Cấm đang tiến lại sau cuộc điện thoại thông báo của mình, ông Thân đã xòe mồm cười chặn đầu: Xin ông bà thứ lỗi cho tôi, Hương Lộ hôm nay tuyết rơi dày đặc cho nên kẹt xe quá. Hai ông bà và cô tới lâu chưa ạ? Thật là ngại ngùng quá đi. Bà Tim vốn là người điềm đạm, nhắc thấy nét bối rối trong lời nói thì đã nhanh chóng đỡ lời. Cũng mới thôi anh ạ, chưa uống hết ly cà phê thì anh đã gọi rồi. Thời tiết kỳ quá, hôm qua mới 100 độ F, nay đã trở lạnh được ngay rồi. Ông Thân gật đầu rồi nhanh nhỏ cất lời. Không mất thời gian của ông bà thêm nữa, chúng ta vào trong nhà luôn nhỉ. Thời tiết giá rét quá, đứng ngoài này nói chuyện không tiện lắm. Ông Tuấn giơ tay cản lại rồi nói. Ông có thể cho tôi tham quan qua ngoại viên của căn villa này được hay không? Quan sát hết lượt trong ngoài thì mới đảm bảo được. Dù cơ thể đang lạnh cóng vì gió tuyết, ông Thân cũng cười tươi và gật đầu đồng ý. Phận làm môi giới bất động sản như ông, điều quan trọng nhất là không được cãi lời của khách hàng, nhất là những khách hàng giàu có và tiềm năng như vợ chồng ông bà Tìm. Ông Thân hạ chiếc vali xuống đất, vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng lấy ở trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa. Cánh cổng làm bằng gỗ, cao ngang hông người và ngập ở trong tuyết trắng, nhanh chóng đã được mở ra nhẹ nhẹ. Bản lề gặp trời mưa kêu những tiếng kèn kẹt như là phản đối. Bất thình lình bà Tim đã khựng lại vì cảm giác có ai đó nhìn mình từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, bà quay ngoắt đầu lại thì giật mình khi thấy ông chủ quán cà phê Starbucks bên kia đường đang đứng lấp ló sau cánh cửa chính, nhìn sang chăm chăm ở bên này. Dường như bắt gặp ánh mắt của bà, ông chủ quán lại thụt lùi hẳn lại rồi mất hút sau cánh cửa. Bà Cấm thấy bạn mình ngây ra thì hối thúc giục. Này này này, vô nhà xem đi, làm gì mà cứ đứng đực ra như vậy thế hả Tim? Bà Tim nghe thế vậy thì sực tỉnh rồi lắc lắc cái đầu. Không có cái gì, nào nào, đi vào với tao đi. Ông Tuấn đẩy cổng rồi nhanh chóng tiến vào trong quan sát một vòng. Có lẽ tuyết lớn rơi từ đêm qua nên đã đọng kín khoảng sân trước mắt và khá dày. Cả bốn người chậm chậm tiến một vòng quanh căn villa rồi quan sát khắp lượt. Từ ngoài cổng nhìn vào theo hướng bên trái là chiếc xích đu cũng màu trắng đã han gì mất mấy phần. Tiến về phần sâu hơn là lối đi ra sau nhà dẫn tới bể bơi đã cạn trơ đáy và một khoảng vườn rộng nhỏ bằng hai cái chiếu hoa. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng tầm 3 mét, trải dài độ hơn 20 mét. Góc trong cùng là căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây sồi mà bà Tim áng chừng cao tầm gần 10 feet. Ông Tuấn nhanh chóng tiến đến nhà kho rồi bảo, ông có thể cho tôi xem không gian bên trong được chứ? Tôi tính nếu mua căn nhà này thì sẽ cải tạo lại nhà kho thành gara luôn cho tiện. Ông Thân vui vẻ đáp, dạ vâng, tất nhiên là được chứ. Nói rồi, ông Thân nhanh chân tiến lại, tay trái cầm ổ khóa đồng, tay phải thì khẽ tra chìa khóa vào ổ. Tiếng tách phát ra rất nhẹ, nhưng bất thình lình, con mèo trên tay của Cấm đang nằm im lìm chợt đứng phắt dậy, lông toàn sống lưng dựng đứng, đôi mắt với cặp đồng tử mở toang hết cỡ nhìn chằm chằm vào nhà kho. Và khi cái cánh cửa đã định kéo lên thì con mèo gào lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét của con mèo làm cho ông Thân hoảng hồn rồi ngồi thụp xuống, đánh rơi cả cánh cửa mới kéo được quá đầu gối. Con mèo nhà bà Cấm hết mực cưng chiều đột ngột lao bắn ra ngoài cổng, phi lên trên nóc xe hơi, rồi chừng chừng nhìn vào trong bằng cái nét hãi hùng hiện đầy trên khuôn mặt. Bà Tim biết con mèo này từ khi dọn vào ở nhờ nhà bà Cấm, ngày thường thì nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa. Bà Tim chưa thấy nó hoạt động bao giờ. Vậy mà ngày hôm nay con mèo như ma nhập, nó nhào ra ngoài cái nóc xe hơi, rồi cứ ở đó mà nhe nanh gầm gừ. Bà Cấm sau giây phút giật mình bèn nhanh chân, tò mò tiến lại bế con mèo lên thì thấy toàn thân của nó run bần bật. Cổ họng thì vẫn cứ rít lên những cái thanh âm man dại. Con mèo như thấy ma vậy, vừa bế ngược vào bên trong lại nhanh chóng lao vọt ra bên ngoài nóc xe ngồi. Mấy cái móng sắt bấu mạnh làm tay của bà Cấm dấm máu, nhăn mặt. Bực mình, bà đành phải cho nó vào trong xe rồi tiếp tục vào trong xem xét cùng gia đình nhà bà Tim. Bên trong căn nhà kho khá rộng rãi, chủ cũ của villa này cũng có lẽ là người ưa sạch sẽ nên trước khi bán họ đã dọn dẹp đâu ra đấy. Ngó chừng một hồi thì ông Tuấn ưng bụng lắm nhìn vợ rồi hỏi, nào em thấy ngoại viên ra sao? Bà Tim gật đầu đáp, nếu vợ chồng mình mua căn villa này sẽ phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút, là nơi lý tưởng để trồng hoa và thiết kế thêm bàn trà ở đó. Nói chung là khuôn viên của căn nhà cũng thông thoáng, hợp ý em lắm anh ạ. Ông Thân gật đầu rồi tiếp lời. Duy chỉ có căn này là ngoại viên được thông thoáng, lại cách siêu thị và mấy trung tâm hành chính không xa, phải nói địa thế khá là thuận lợi. Nào, mời ông bà vào trong nhà, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Sau khi dạo quanh căn nhà, ông Thân nhanh chóng mở cửa rồi cả hai vào trong cho đỡ lạnh. Cánh cửa sơn trắng vừa mở ra thì một luồng gió lạnh xộc ra từ bên trong căn nhà, làm cho bà tim khẽ rùng mình. Nhanh tay kéo cao cổ áo, ông Thân đưa tay mở đèn. Không khí trong nhà ngập ánh sáng, mang lại cái sinh khí phần nào, và lạ thay, cái cảm giác ban nãy đã vụt biến mất như là chưa từng xuất hiện. Đặt chiếc vali xuống dưới bậu cửa, rồi nhanh tay tháo giày, ông Thân vui vẻ nói. Mời gia đình tham quan không gian phòng khách nào. Bà Tim gật đầu, rồi cùng chồng và cô bạn thân tháo giày, rũ bỏ lớp tuyết trắng lục đục bước vào trong. Căn nhà được chủ nhân chiếc sơn một màu trắng xóa, hệt như màu sơn trên hàng rào và cánh cửa và màu tuyết, càng làm cho căn nhà như hòa mình luôn vào không gian bên ngoài. Đồ đạc trong nhà cũng được dọn đi sạch sẽ. Bà Tim đoán chừng căn nhà này chủ nhân mới dọn đi, vì thế nên trên nền nhà thậm chí còn chẳng bám một chút bụi nào. Ánh đèn chùm tỏa màu vàng vọt, soi sáng từng nơi không góc chết ở trong căn phòng khá rộng rãi, nếu không muốn nói là gần gấp rưỡi phòng khách nhà bà Cấm. Ông Thân nhìn cả ba người, rồi bắt đầu giới thiệu theo công việc đặt ra. Thưa ông bà, căn nhà này của cặp vợ chồng Mỹ già. Ông chồng là một quân nhân về hưu, bà vợ là chân y tá ở bệnh viện. Hai ông bà ấy về quê sinh sống nên đã bán lại căn nhà này. Đồ đạc thì họ đã dọn đi rồi và mới chỉ có 3 tuần nay mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao căn nhà rộng rãi như thế này lại ở vị trí đắc địa gần siêu thị và bệnh viện dân sinh, hương lộ ngay trước nhà mà không có ai đặt mua chứ lẽ. Nhưng những gì mà chúng ta đã bàn bạc ở văn phòng ngày hôm trước, giá bán căn villa này là 250.000 đô. Giá đó là sell hết mức rồi đấy. Ông Tuấn gật đầu cười rồi nói. Ông cứ đưa chúng tôi đi xem thăm thú xem sao. Tôi đã mua thì tiền bạc không thành vấn đề. Miễn là phải hợp mắt và an toàn nữa. Bất thình lình, bà Tim bỗng khựng lại vì nhận ra sự lạ. Đồ đạc trong nhà đã dọn sạch sẽ như vậy mà chủ cũ của căn nhà lại không đem theo thánh giá. Trên bức tường sơn trắng vẫn cứ im lìm cây thánh giá vô hồn ở vị trí cũ, làm bà khá là thắc mắc. Phàm là giáo dân, cây thập giá đối với họ là tượng trưng cho Chúa, tượng trưng cho sức mạnh của các bậc sáng tạo, đấng cứu thế, bảo vệ họ khỏi những thứ tà ma dơ bẩn. Vậy mà hai vợ chồng chủ cũ của căn nhà chẳng biết lú lẫn hay là cố tình để lại vì lý do gì thì bà không có rõ. Đang miên man suy nghĩ thì bất thần, tiếng của bà Cấm đã cất lên làm cho bà Tim giật mình. Hay con này, hôm nay mày làm sao mà tâm hồn cứ treo trên mây vậy chứ? Tao gọi hai tiếng mà mày cứ đứng đực ra như vậy chứ? Bà Tim giật mình cười xòa, rồi mau mải theo chân của ông Thân và chồng mình, đảo chân tham quan hết lượt. Bên phải hướng phòng khách là căn bếp lát đá hoa cương, sạch không có tỉ vết. Chính giữa cửa ra vào có treo một bức thập giá khác, nhưng kích cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay. Biểu tượng thập giá này cũng có tác dụng hệt như bùa trấn trạch đất đai của người Việt. Bà Tim đoán như vậy. Bên trái khuôn viên phòng khách là một phòng đọc sách cũng khá là rộng rãi, được sơn lớp sơn màu xanh nhạt. Đi dọc theo dãy hành lang vào trong độ chừng 5-6 feet là hai buồng ngủ đối diện với nhau. Bà Tim đưa tay vặn nắm cửa rồi ngó mặt vào. Bất chợt lúc đó lại có một luồng gió lạnh sộc vào toàn thân, làm cho bà bất giác dùng mình lùi lại. Cảm giác ớn lạnh ban nãy lại một lần nữa đã ập tới, nhanh chóng lan ra tứ chi, làm cho bà đờ đẫn mất mấy giây. Ông Tuấn nhìn ngó từng ngóc ngách rồi nhanh miệng giục vợ. Em thấy sao? Anh thấy villa này khá là ổn đấy. Cả nhà bốn người mình sống ở đây thì cũng thoải mái. Chỗ ăn nghỉ lại quá rộng rãi rồi. Lạ cái là giá nó mềm quá em nhỉ. Em có nhớ căn biệt thự ở bên quận Chamber mà mình đã ghé qua xem hay không? Căn đó cũng rộng rãi hệt như căn này. Đã vậy còn cách xa trung tâm hành chính. Vậy mà giá như tận 800 ngàn. Bà Tim gật đầu im lìm suy nghĩ. Ông Tuấn theo chân của ông Thân và bà Cấm ra ngoài xem xét thêm một vòng. Bỗng nhiên cánh cửa sổ phòng ngủ như có một sức mạnh vô hình đã bật tung ra kêu rầm một tiếng vào tường. Kéo theo đó là gió thổi ùa vào làm cho bà Tim giật mình, cùng lúc thì ngoái nhìn ra hướng ấy. Bà Tim nhanh tay với cánh cửa sổ rồi chốt lại cẩn thận. Ngay lúc đó, bà lại giật bắn mình vì lấp ló sau hàng rào ngập tuyết là tay paparazzi ban nãy với cái máy ảnh lăm lăm ở trên tay. Bà Tim nhìn hắn chừng chừng trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ. Tay săn ảnh này là ai? Tại sao hắn cứ rình rập ở đây vậy chứ? Hay hắn vô tình dừng chân ở bên hàng rào? Tại sao thấy mặt của bà hắn lại lùi nhanh đến như vậy? Đang hoài nghi với mớ suy nghĩ thì tiếng của chồng bà đã vọng vào. Tim ơi! Tim! Bà Tim khép lại cánh cửa sổ rồi nhanh chân trở ra. Nhắc thấy bóng của bà, ông thân trịnh trọng tuyên bố. Nếu gia đình lấy căn nhà này, thì thợ bên văn phòng địa ốc sẽ sang tu sửa lại hệ thống điện nước, cửa nẻo với chi phí chỉ có còn là 1.000 đô. Giá đấy rất là hấp dẫn đấy. Dù là căn nhà này còn khá mới, nhưng mình cứ làm cho yên tâm và là đồng hương người Việt Nam, nên tôi khuyên ông bà như vậy là điều thật sự. Bà Tim gật đầu rồi đáp. Vâng, cảm ơn ông. Vợ chồng tôi sẽ lưu ý điều này. Ông thân gật đầu đoạn vui vẻ cất lời. Nào, bây giờ thì mời cả nhà theo tôi lên tầng 2 xem xét. Cả ba người gật đầu đồng ý. Ông thân đi đầu, đưa ba người lên một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên tầng. Bố cục của tầng 2 cũng không khác trong bản vẽ trong catalog là mấy. Quả thật là văn phòng địa ốc này làm việc uy tín, đúng như lời của người thân bà Tim đã giới thiệu. Bên phải cầu thang là một căn phòng nhỏ, cỡ 15 mét vuông. Trên bức tường có thêm một bức thập giá treo ở đó. Bà Tim thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân trước của căn nhà là một người sùng đạo lắm. Ánh đèn neon ở trên nhà. Quả thật đội thợ này làm việc nhanh chóng và rất chuyên nghiệp. Bể bơi đã được nạo vét và vệ sinh sáng choang. Theo ý của ông Tuấn, căn nhà kho đã biến thành gara ô tô với lớp cửa cuốn hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ. Loay hoay đến gần 4 giờ chiều, căn nhà mới bừng lên sinh khí. Hai ông bà kêu hai đứa con ở nhà. Về phần hai vợ chồng thì nhanh chân đánh xe sang bên siêu thị cách đó không xa để mua sắm ít đồ lặt vặt, tiện cũng chuẩn bị nấu bữa cơm tối để họ hàng và bạn bè qua coi, như là làm bữa cơm thân mật thay cho cái lễ tân gia. Thời tiết ở Houston từ khi tuyết rơi thì ngày ngắn còn đêm dài. Hai vợ chồng của ông bà Tim nhanh chân mở khóa tiến vào nhà. Trên tay là lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ thức ăn, đồ uống, từng làn gió sập vào lạnh buốt. Bà Tim bật sáng đèn rồi tiến vào bếp, bỏ mớ đồ mới mua xuống cái bàn ăn, rồi nhanh tay xếp chúng vào tủ lạnh, đoạn bắt đầu nấu bữa tối. Cho đến 7 giờ hôm đó, bàn thức ăn đã bày ra ngập ngụa, toàn những món ở bên Việt Nam mà ông Tuấn thích. Bạn bè người thân lên đến gần chục người, ai ai cũng khen gia đình của ông bà mua được căn nhà đẹp mà giá thì lại quá hời. Bữa tiệc diễn ra đầm ấm, cho đến hơn 10 giờ, chiếc xe của bà Cấm cùng bạn bè cũng nhanh chóng tiến ra hương lộ. Dọn dẹp xong xuôi, bà Tim nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho hai đứa con rồi trở ra nhà tắm. Mệt mỏi sau một ngày dài rất nhanh, vợ chồng của ông bà đã chìm vào giấc ngủ vùi. Đêm đầu tiên chẳng xảy ra sự gì lạ. Sáng ngày hôm sau, bà Tim trở dậy để mà nấu bữa sáng cho chồng con. Khoác tạm chiếc áo bông ở ngoài bộ đồ ngủ, bà Tim nhẹ nhàng ra đẩy cửa đi ra. Chưa đi được ba bước thì đột nhiên bà mới nhớ ra mình chưa đeo kính cận vào. Không có nó, cảnh vật trước mắt của bà cứ mờ mờ, nhìn chẳng ra hình thù gì. Bà lật đật quay lại rồi nhìn quanh chiếc bàn sơn màu vàng nhạt ở đầu giường, nhưng chẳng có thấy đâu. Lục cả hộc tủ lẫn kiểm tra đầu giường cũng không có thấy. Bà định thần lẩm bẩm ở trong cổ họng. Quái lạ, rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ, mình còn tháo ra để ở cái tủ nơi đầu giường cơ mà. Sao giờ lại không thấy nhỉ? Bà lần mò rồi căng mắt nhìn lại thật kỹ, vẫn chẳng có thấy cái kính quái thai ở đó đâu. Trên chiếc bàn chỉ có bóng đèn chụp hắt cái ánh sáng lờ mờ. Bà lại lần mò tìm bên cửa sổ xem đêm qua có để ở đó hay không, nhưng tuyệt nhiên là không có. Ông Tuấn thì đang thiêm thiếp ngủ, nghe thấy tiếng động lục cục thì chau mày trở dậy. Thấy vợ của mình đang lúi húi làm gì đó, ông mới vươn vai uể oải cất lời. Em làm gì mà sáng đã ra tìm tòi thế? Bà Tim ngao ngán đáp. Em tìm cái kính cận, chả hiểu là để đâu rồi. Ông Tuấn ngoái đầu ra chiếc bàn gỗ rồi chỉ tay nói. Kính trên bàn đây này, bộ em không có thấy đường hay sao chứ? Bà Tim giật mình quay lại. Quả thật đúng như lời của chồng bà đã nói. Chiếc kính cận gọng vàng bà mua ở cửa tiệm Thanh Xuân bên Việt Nam đang nằm im lìm ở đó. Bà Tim tiến lại cầm chiếc kính lên mà trong đầu hỗn loạn bao nhiêu câu hỏi. Bà quay sang nhìn chồng đang vùi đầu vào tấm chăn mỏng rồi nói. Lạ thật anh ạ. Rõ ràng ban nãy em tìm hai lần rồi mà không thấy. Sao giờ nó lại nằm lù lù ở đây nhỉ? Ông Tuấn nghe thế vậy thì vẫn chùm chăn kín đầu mà đáp. Ơi, chắc là em ngái ngủ. Mắt kém kèm nhèm nhìn không ra mà thôi. Bà Tim thì quả quyết. Không, em còn lấy tay lần mò cơ mà. Cái kính chứ có phải cái kim đâu, sợi chỉ đâu chứ, mà em không nhận ra được. Sao lại có sự lạ thế cơ chứ? Ông Tuấn kéo chăn xuống cổ, nhìn người vợ rồi trêu chọc. Chả nhẽ cái kính nó có chân nó chạy hay sao chứ? Xong em quay đi thì nó leo lên trên bàn à? Thoát ẩn thoát hiện, như thể họa chăng là có ma mà thôi. Tiếng ma mà ông Tuấn vô tình thốt ra làm cho bà Tim khẽ rùng mình. Dạo ở Việt Nam, bà có nghe một người bạn thân kể rằng gia đình bà ấy có ông bố chồng 65 tuổi chết vì bệnh ung thư phổi. Từ ngày bố chồng chết, tâm can của bà ta lúc nào cũng không yên. Trong nhà cứ đến tầm nửa đêm là nồng nặc mùi thuốc lá, rồi thì nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp diễn ra, như là mất chùm chìa khóa, mất một ngày mai thấy nằm ở trên mặt tủ. Tivi nửa đêm tự nhiên lên hình, bóng điện thì phòng ngủ cứ tự nhiên cháy liên tục. Trong nhà thì có 10 bóng điện, nhưng riêng phòng ngủ cứ cháy và thay liên tỏi. Còn các bóng nơi khác thì không có việc gì. Hoặc nửa đêm cứ liên tục bị dập công tắc đèn xuống, chó bỗng dưng sủa inh ỏi, vân vân. Vậy thì quả thật là chuyện vong hồn tồn tại trên đời là có thật, và chẳng phải là đêm qua. Tim, Tim, em làm cái gì mà đần người ra vậy chứ? Bà Tim nghe tiếng chồng gọi thì sực tỉnh cơn mộng mị, gạt nhanh những suy nghĩ viển vông ở trong đầu. Bà lục đục trở ra ngoài nấu đồ ăn sáng. lúc chuẩn bị lấy nồi cơm còn thừa hôm qua để hâm nóng lại, bà giật mình thốt lên vì nhận ra cơm trong nồi đã bốc mùi thiêu tẩm lợm. Đứng bần thần mất mấy giây, bà đã tự nhủ. Quái lạ, đêm qua cơm còn trắng thơm, sao hôm nay mới qua có một đêm mà lại thiêu nhớt ra như thế nhỉ? Thời tiết lạnh như thế này thì làm gì có sự lạ vậy chứ? Nghĩ vậy, nhưng bà cũng chẳng màng quan tâm, nhanh tay đi cắm nồi cơm khác rồi dọn đồ ăn sáng. Cơm nước xong xuôi, bà cùng chồng chở hai đứa con lên một ngôi trường cách nhà 15 phút lái xe và ngược lại cửa tiệm làm việc. Tối ngày hôm ấy, ông Tuấn bận đến ăn một đám hỏi của người họ hàng ở quận bên. Hai đứa con cũng theo bố sang đó, còn lại bà Tim một mình lái xe về nhà vì nhà mới dọn không thể vắng hơi người được. Ánh đèn cao áp dọc hai bên hương lộ vẫn cứ bật mở báo hiệu một đêm dài sắp sửa đến. Đánh xe vào gara xong, ném ánh mắt ra ngoài hương lộ trải dài một màu trắng xóa, bà Tim thoáng cảm thấy có một chút trống trải. Nhanh tay kéo khóa cửa nhà lại, bà Tim chậm rãi đi thay đồ rồi trở ra. Bên ngoài không gian lạnh lẽo đến thê lương, một màu trắng trải dài, rộng lớn đã chìm vào im lặng và tịch mịch. Bối cảnh tranh tối tranh sáng cứ ẩn nấp rồi lại như thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái ánh dương chiều xuyên qua thấm nhợt nhạt qua lớp kính đục. Bà Tim trải tờ báo và ngồi xuống đồng thời ăn qua loa một chút đồ ăn nhanh. Ngón tay lật dở từng trang tạp chí khá cũ và đã úa vàng. Gáy sách thì đã sờn gần hết mà bà mang từ Việt Nam qua. Bà Tim bỗng chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt soạt. Bà đã ngủ quên và đồng hồ hiện đã báo 23 giờ 13 phút. Tiếng loạt soạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát góc trái của căn phòng mà vợ chồng của bà chưa dẹp. Thầm nghĩ chắc có thể là đám chuột quậy phá. Nhưng không, lắng tai nghe kỹ thì bà Tim nghe như thấy có tiếng ai đang lật dở từng trang sách, xen lẫn tiếng đọc lẩm nhẩm với thanh âm phát ra khá đều. Nhịp thở của bà trở nên nhanh dần sau áo. Bà dường như nín thở và căng hết thính giác để mà lắng nghe. Bất chợt, âm thanh ấy đã im bặt đi. Không gian mênh mông và lặng như đồng cỏ savan châu Phi. Bà Tim dường như đã nghe thấy cả từng tế bào da của bà đang dần tê cứng. Một tiếng huýt gió dài và mảnh rít lên khe khẽ. Thanh âm ấy trườn đi trong không khí. Giữa không gian lạnh lẽo cố hữu đang bám lấy ngôi nhà, dường như cũng đang run rẩy. Dần dần, thanh âm ấy như tiến sát lại phía sau. Bà Tim quay phắt lại theo phản xạ tự nhiên, thu mình vào sâu hơn. Mắt bà mở to hết cỡ, nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh đèn mờ nhạt trên hành lang dẫn vào bedroom, đủ để soi đôi mắt hay là hai đốm sáng đang chiếu thẳng về phía của bà. Bà Tim khựng người lại, cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cho bà ngạt thở. Savan mênh mông tối, bà thành con mồi cho kẻ ăn thịt săn đuổi. Bỗng tất cả bóng đèn sáng choang, đồng thời một giọng nói trầm trầm đã vang lên. Đang định thần để xem giọng nói ấy là của ai, phát ra từ đâu, thì bóng đèn bỗng phụt tắt đi. Ra khỏi đây ngay đi. Bà Tim hét lên rồi choàng bật dậy, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Nhưng cảm giác rùng mình ớn lạnh toàn thân làm cho bà hoảng hốt. Sau giây phút định thần, bà nhanh chân đi đến kiểm tra hết lượt. Khi chắc chắn rằng chỉ có một mình bà ở trong căn nhà rộng mênh mang này, bà mới yên tâm trở ra ngồi lại bàn uống nước. Đang miên man trong cái dòng suy nghĩ, bà Tim chợt giật mình vì nghe có tiếng bấm chuông cửa vọng vào. Bà đứng lên ngay lập tức, trong đầu đặt ra nghi vấn, ai bấm chuông vào giờ này chứ? Phải chăng chồng bà và hai đứa con trở về sớm? Không, ông Tuấn dự định sẽ chơi ở đó 2 ngày vì trùng dịp nghỉ lễ, cho nên cửa tiệm cũng cho nhân viên off 3 ngày. Bà chậm rãi tiến ra mở cửa, rồi căng mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc sen tép màu mận chín đó đích thị là của cấm. Bà Tim nhanh chóng tiến ra mở khóa cổng rồi hỏi: Ủa, mày làm cái gì mà sang nhà tao trễ vậy chứ? Cấm thò đầu ra khỏi cánh cửa xe rồi nói: Vào nhà rồi nói, nhanh lên chết cóng tao bây giờ. Cấm nhanh chóng đánh xe vào gara, rồi chở ngược lên trên nhà trên, rũ nhanh đi cái lớp tuyết đang bám ở trên tóc và cái áo lông to bản. Hai hàm răng thì va vào nhau lách cách. Đón lấy ly sữa nóng từ tay của bạn mình, Cấm nhấp một ngụm rồi dùng mình nói: Con Ngân cùng chỗ làm với tao có hẹn với bạn trai, nhặt một nỗi sếp đòi báo cáo tài chính gửi trong đêm mai nên nó nhờ tao trích giùm. Quái thai làm sao, đang làm thì lại bị mất điện nên tao phải chạy ngay sang làm phiền mày đây. Thế ông Tuấn với hai đứa nhỏ đâu? Bà Tim cười hiền rồi đáp. Ông với hai đứa nhóc qua quận Galveston có một chút công chuyện rồi, nhanh thì hai ngày nữa mới về. Thế mày để con leo nhà? Cấm ngắn ngẩm bảo. Con mèo quỷ, bạn nãy tao định bế lên nhà trên mà nó cứ gầm gừ không có chịu. Tao cho nó vào lồng để ở trong nhà kho rồi. Bà Tim gật đầu rồi nói. Thôi, ôm laptop vào phòng ngủ của tao mà làm, ở đây lạnh quá. Máy sưởi chẳng ăn thua gì đâu, cứ như là đông đá vậy. Cấm gật đầu rồi mau chóng theo chân bạn mình vào trong. Bóng đèn phòng khách cũng nhanh chóng tắt lịm đi, trả lại cái không gian tối om như đêm 30. Vừa đi, Cấm vừa chỉ tay lên trên trần nhà rồi reo lên khe khẽ. Vợ chồng mày chịu chơi đấy nhá. Bà Tim cười mỉm gật đầu nói. Ban đầu tao kêu mấy ông thợ thi công lắp hai cái bóng đèn tròn thôi, cơ mà ông Tuấn cứ nằng nặc kêu họ lắp một hệ thống cảm biến ánh sáng. Tuy có mắc hơn mấy trăm đô, nhưng có cái hay đó là nếu có người đi qua, ánh sáng đèn sẽ tự động phát sáng. Nhược bằng không có ai thì nó sẽ tự động tắt. Thế cũng tiết kiệm lắm mày ạ. Như rồi nếu có trộm đột nhập vào thì cũng chẳng có chỗ mà trốn. Thấy ông phân tích quá đúng nên tao cũng đã gật đầu luôn. Bà Tim sau một ngày mệt nhoài rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn lại mình ở giữa không gian thinh vắng, Cấm căng mắt ra nhìn vào màn hình, đôi tay búp măng cứ thoăn thoắt gõ phím cho đến 3 giờ sáng ngày hôm ấy. Tiếng gọi hối thúc của Cấm làm cho bà Tim giật mình mà choàng tỉnh. Với tay bật sáng công tắc đèn phòng, bà Tim lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Có chuyện gì thế mà mày gọi tao dậy sớm vậy? Mấy giờ rồi vậy? Cấm nhìn màn hình máy tính rồi thốt lên. 3 giờ rồi. Mà này, mày có nghe thấy cái gì không? Cấm hỏi trong lúc đang thu mình ở trong tấm chăn mỏng. Bà Tim vén mớ tóc đang lòa xòa trước trán rồi đáp. Hôm qua tao ngủ sớm mày biết mà. Nghe thấy gì là nghe thấy gì cơ? Tao không nói đêm qua. Cấm vẫn tiếp tục với câu hỏi. Mà là rạng sáng nay, nếu tao nhớ không nhầm là hơn 12 giờ, tao nghe thấy có tiếng lục cục ở trong bếp. Cũng có thể là tiếng chuột chạy ra vào và va vào tủ bát cũng nên. Vừa rồi mới đúng 3 giờ sáng cũng vậy này. Bà Tim trầm ngâm mất một lát. Bà giữ câu nói của người bạn thân trong đầu một lúc lâu. Ngày đầu tiên ở căn nhà mới, hai vợ chồng đã rất mệt nên vừa vào phòng đã ngủ một giấc dài. Còn ngày tiếp theo, cũng là tối ngày hôm qua, cũng ngủ sớm nhưng kỳ thực bà chỉ có say giấc trong vài tiếng đầu. Có lẽ giấc ngủ của bà sẽ kéo dài hơn, nhưng như Cấm đã nói là có một âm thanh chen ngang vào giấc ngủ của bà. Khi đó bà đã mơ màng tỉnh dậy, bà vẫn cứ nhớ mang máng về cái thứ âm thanh lạ hoắc đó, hoàn toàn không phải là tiếng lục đục hay tiếng chân chuột va vào tủ bát. Nếu để nói đó là tiếng gió cào vào vách cửa sổ thì cũng không phải, vì thứ âm thanh đó tuy ở rất xa, nhưng cũng như việc nó chỉ có thoáng vương ở trong đầu của bà, nhưng bà dám chắc đó là tiếng của một bước chân người. Chỉ là tiếng bước chân ấy không có sức nặng, không dội bình bịch như trên nền đất. Tiếng chân người ấy cứ phân rã dần, và bà Tim thì chẳng thể nhớ thêm được gì nữa. Nhưng tối nay, bà nhất định sẽ thức nhiều hơn 12 giờ để có dịp nghe thật kỹ tiếng động đó nếu nó còn vang lên. Chắc vậy đấy. Thế mày còn chưa xong việc hả? Cấm gật đầu đáp. Còn một chút nữa thôi. Thôi mày ngủ đi, còn sớm lắm. Bà Tim với cái kính cận đeo lên, đoạn lần mò mở điện thoại. Qua một đêm sạc, ổ pin đã đầy nhưng vẫn có lấy một tin nhắn của chồng bà báo về đã đến nơi. Sau hàng chục cuộc gọi đi, bà chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn, ngay cả tiếng nói quen thuộc ở tổng đài cũng chẳng vang lên. Điện thoại nơi đây vẫn có, các thông tin thời tiết, chương trình phim truyện bà vẫn được biết nhưng chỉ ở dạng âm thanh. Cơn bão tuyết làm cho mọi thứ gián đoạn, thật là tệ hại. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cấm nhìn bà Tim bằng cặp mắt nghi ngại rồi nói, hôm nay mày có phải mở tiệm hay không? Bà Tim lắc đầu sau khi kết thúc một cuộc nói chuyện trên cell phone với chồng. Ông Tuấn thì thông báo qua đến quận bên trễ vì gặp bão tuyết nên không gọi về vì sợ làm bà tỉnh giấc. Vươn vai ngáp một cái, bà Tim lắc đầu rồi đáp. Cửa tiệm họp 3 ngày cơ. Có phải rạng sáng nay mày đi ra ngoài hả Tim? Cấm hỏi khi hai người chuẩn bị ăn sáng. Bà Tim lồm cồm ngồi dậy, trên gương mặt thì vẫn còn vẻ uể oải của một người thiếu ngủ. Bà ngồi dựa tường, ngửa cổ lên trên trần, mái tóc chưa chải có vài sợi chồng lên. Đến lúc này thì Cấm mới quan sát thật kỹ, đôi mắt của bà Tim nặng trĩu, hai khối thâm quầng ở hai bên mắt đang ngày một lan rộng ra, như muốn nhấn chìm hai con ngươi vào chúng xoáy vô tận. Rạng sáng nay mày đi đâu vậy? Cấm lặp lại câu hỏi. Tao đi vệ sinh. Sao mày hỏi tao trong khi lúc tao bật đèn, mày cũng đã không có ở trong phòng? Nói rồi, bà Tim bỏ lửng câu trò chuyện ấy. Cấm thực sự muốn nói ra sự thật, muốn thanh minh lại với bạn mình, vì Cấm nhớ rằng cả đêm ngày hôm qua, Cấm đã thức làm việc trong phòng, tuyệt không rời phòng nửa bước. Tại sao bà Tim lại bảo không có thấy Cấm đâu? Lúc làm việc Cấm không bật đèn, nhưng khi dọi đèn pin về phía bà Tim nằm, Cấm giật mình không thấy bạn mình ở đó. Có thể lúc Cấm mệt mỏi đã thiếp đi. Bà Tim ra khỏi phòng để xuống khu vệ sinh dưới nhà, nhưng Cấm chắc chắn một điều là bản thân không có rời phòng nửa bước. Dẹp đi mớ suy nghĩ hoài nghi ở trong đầu, cả hai nhanh chóng ăn trưa ở một quán ăn người Tàu cách nhà tầm 20 phút lái xe. Bà Tim gọi một suất cơm thịt kho, cá diêm nước mắm và một đĩa rau cải luộc. Cấm chỉ gọi vài món sơ sài, còn thì kết thúc bữa ăn bằng một cốc rượu trắng, thói quen cố hữu từ thời ở Việt Nam. Dùng bữa xong, Cấm mua một chai rượu, sẵn tiện khách sạn đang trong thời gian sửa sang nên Cấm ở lại chơi luôn, vì dù sao về nhà cũng lủi thủi. Chồng Cấm làm bên truyền thông, hiện tại đang công tác tại mãi bên Toronto ở Canada xa xôi. Một ngày bình dị trôi qua rất nhanh với hai người, duy chỉ có lúc ăn tối là xảy ra sự lạ. Nồi cơm của bà Tim mới cắm xong, mới để được một tiếng đã bốc mùi ôi thiêu. Nồi cơm này bà mua từ một cửa hàng khá có thương hiệu. Không thể nào có chuyện mới hơn một tiếng đồng hồ mà đã xảy ra sự ấy. Bà định bụng ngày mai sẽ qua bên cửa hàng để complain và đổi nồi cơm mới. Cũng vì lẽ đó nên hai người đành phải ăn bánh mì ốp la cho nhanh. Nhưng điều làm cho bà Tim khựng người lại, đó là cái cánh tủ ông bà vừa mới mua được 2 ngày, có giá hơn 100 triệu Việt Nam đồng, lại có đầy đủ chức năng quan sát hiện đại nhất hiện giờ. Thế nhưng đồ ăn lại bị mốc và xếp lộn xộn. Bà Tim là người ưa sạch sẽ và kỹ tính, không thể nào có chuyện rau thịt bới tung lên và mốc xanh mốc đỏ đến vậy. 10 giờ tối, không còn ngôi nhà nào sáng đèn, ở thị trấn này đều là những người làm công chức theo như ông thân kể, nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Nhiều miền quê ở Việt Nam 9 giờ người làng đã đi ngủ nên bà Tim cũng chẳng thắc mắc. Bà với điều khiển bật tivi thì chỉ nhận được những dòng sẹt điện đen trắng. Chuyển các kênh khác cũng chẳng có thêm âm thanh nào ngoài tiếng rè rè và dòng chữ mất tín hiệu. Tắt đi, có phim cũng làm gì xem được chứ. Mày quên là bão tuyết đang ảnh hưởng à? Cấm trở lên nhà sau khi cho con mèo ăn, thoáng thấy bà Tim mở tivi thì lên tiếng cản lại và mở ba lô lấy ra một bộ bài. Bà cầy uống rượu không? Đứa nào thua thì phải cạn hết chén. Tao không thích chơi bài. Mày ấy, suốt ngày rượu, rượu với rượu. Cấm gãi đầu cười rồi đáp. Dạo ở Việt Nam mình tao cân cả họ. Giờ sang xứ này, chúng nó ít uống, mà có uống cũng toàn rượu vang, nhạt như nước ốc ấy. Cỡ tao là cứ phải rượu nếp, nó mới ấm tình quê hương. Bà Tim cười hiền, sực nhớ bà có mang theo vài cuốn sách. Cấm vẫn cứ chơi bài một mình. Cô tự phân ra hai dòng suy nghĩ. Mỗi một ván bài hạ cô rót một cốc rượu tu bằng sạch. Mấy cuốn sách bà Tim mang theo từ Việt Nam chẳng có dễ đọc chút nào. Bà chúa ghét loại sách phức tạp và bà chỉ có đọc nó như một mẹo để mau buồn ngủ. Cửa sổ vẫn cứ hé hé mở. Căn phòng nhà bà là ngọn đèn duy nhất của thành phố. Bà buông cuốn sách đó và ngồi lên chiếc bàn dựng phía cửa sổ. Ngoài trời ngăm ngắm một màu đen thần bí. Bà Tim vẫn nghe thấy tiếng gió. Cơn gió không có mang lại cơn lạnh lùng, nhưng lại xuyên thấu da thịt. Bà còn nhớ đối diện với cửa sổ có một lùm cây. Cơn gió dù chỉ có ở mức vi vu cũng phải đánh động tới mỗi chiếc lá. Vào lúc trời bắt đầu trở khuya thế này thì tối thiểu cũng phải nghe thấy chút âm thanh. Nhưng gió cứ thổi mạnh hơn, nhưng chẳng có tiếng lá cây nào hết. Thứ rơi vào lỗ tai của bà là một âm thanh sâu hun hút, hệt như đã được vọng ra từ chiếc vỏ ốc. Mở chiếc đèn pin cá nhân, một khoảng sáng dài được chiếu sáng, khung cảnh vẫn đơn lẻ như chiếc vậy. Không có lấy một dấu chân người, mà chỉ là có tiếng gió thổi, lá cây đang bị hút vào cơn gió, xoay thành những vòng lốc nhỏ. Bà tìm thấy cả một màu xương nhỏ trong vòng gió, rõ ràng là gió chỉ có ở mức liêu diêu. Nhà cửa ở đây không có quá sang trọng, nhưng cũng có thể gọi là cũ kỹ. Ngoài các ngôi nhà được xây theo kiểu cách ở bên kia con phố, thì tất cả đều nhỏ nhắn trong gần 60 mét vuông. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho đám trẻ con. Bà Tim đứng bần thần nhìn ra hương lộ vắng người. Đã lâu rồi, bà không đạp xe tản bộ, mà đạp đi đâu giữa cái tiết trời u tịch giặt một màu trắng thê lương như thế này chứ. Trí nhớ của bà rất tốt, nên vô tình kéo theo tâm khảm bà đã nhớ lại thật rõ. Ở hai bên đường có đủ các loại cây, nhưng tất cả đều đã đóng đầy tuyết trên lá. Đầu con dốc dẫn vào nhà bà có một hàng cây sồi cao tầm 10 feet, tới những cây có thể liệt vào hàng đại thụ, chả hiểu sao đều rụng lá sạch. Đang là mùa hè nên không lý nào cây rụng nhiều như vậy. Dù cho cơn bão tuyết có kéo đến 4 ngày trước thì vùng này cũng đâu có đến nỗi ảnh hưởng như vậy. Bà Tim còn nhớ lần trước, khi bà lấy con dao nhỏ móc ở chùm chìa khóa rạch một đường sâu thì thấy nhựa cây vẫn ứa ra. Bà bắt đầu dòng suy nghĩ bằng giả thiết về một trận bão lớn càn quét còn kéo dài. Những cái cây không phải là mối bận tâm của bà nên bà đi tiếp. Dẫu vậy, hình ảnh những cái cây trụi lá đã lưu lại trong đầu của bà. Những cái cây thật cao, với bộ cành nhọn hoắt, vươn dài tứ phía như cái móng vuốt. Các nhánh cành nhô ra, cài cắm và tạo thành những cái gai nhỏ quanh bộ vuốt. Bà chuyển dòng suy nghĩ về hướng khác, trước khi kịp gài thêm vào thân cây một đường nứt sâu hoắm. Và trong cái hốc nứt đó là tiếng ùng ục của một cái bụng đang cồn cào lên. Cấm bảo bà đóng cửa sổ lại. Bà Tim nghe theo, cũng chẳng có lý do gì mà đứng trước cửa sổ lâu như vậy. Bà không phải là thi sĩ. Bất chợt khi cánh cửa sổ vừa khép lại, lúc ánh mắt của bà Tim liếc xuống gốc cây sồi già cạnh cổng, bà giật mình rồi hoảng hồn lùi lại, chỉ tay lắp bắp, mặt thì thất sắc đến lạc giọng. Có người đàn bà nào đứng ở gốc sồi sát cổng kia? Cấm đang ngật ngưỡng say, nghe tiếng của bà Tim như vậy thì run run lạc thần đi, thì hơi rượu cũng đã bay đi sạch. Cấm mau mải chạy đi theo cái hướng tay bạn mình chỉ. Cấm căng mắt nhìn chằm chằm rồi quay sang nghi hoặc hỏi lại. Người đàn bà nào vậy? Làm gì có ai đâu. Bà Tim nghe thấy vậy thì tiến sát lại cửa sổ, len lén nén nhìn ra gốc cây sồi. Sát cái cổng vẫn cứ im lìm trong gió tuyết, nhưng tuyệt chẳng có thấy ai. Bà bàng hoàng nhìn lại bạn mình rồi khẳng định chắc nịch. Rõ ràng là có người đàn bà đứng đó. Người đàn bà ấy tầm 20, 21 tuổi thôi, vì dáng còn trẻ lắm, mà là phụ nữ Á Đông nhé. Da rẻ của cô ta xanh bùng như là người bị bệnh ấy. Tóc tai xõa ra, tao không thấy rõ được mặt. Cô ta đứng nhìn chằm chằm vào cửa sổ như thế này này. Cấm nhìn lại một lần nữa để xác nhận rồi quả quyết. Làm gì có người đàn bà nào? Sân trước rộng như thế, nó trốn đi đâu mà nhanh vậy chứ? Và lại dãy villa quanh đây, có nhà nào có con gái Á Đông đâu cơ chứ? Chắc chắn là mày nhìn gà hóa quốc rồi. Bà Tim lắc đầu khăng khăng cãi lại. Chắc chắn có mà. Dáng người cô ta nhỏ nhắn lắm, cao tầm 1,5 mét thôi, tóc dài đến thắt lưng. Cô ta đứng sát cây sồi, rồi nhìn chằm chằm đến đây mà lại. Có khi nào là ăn trộm, trốn vào nhà kho chứa đồ không hả mày? Cấm cũng cảm thấy có một thoáng rùng mình. Quen bà Tim từ hồi học trung đại học, rồi cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Cấm hiểu bạn mình là người thật thà, tuyệt không có biết nói dối. Có chăng là bà Tim nhìn gà hóa quốc, nhưng bà Tim lại khăng khăng khẳng định thì 9/10 là có người thật. Nhưng người đàn bà đó là ai? Tại sao nửa đêm lại mò vào đứng trong khuôn viên nhà này? Phải chăng là ăn trộm? Nhưng ăn trộm nào lại đi khơi khơi đường cửa chính như thế chứ? Bao nhiêu suy nghĩ hoang mang rối bời hiện lên trong đầu của bà Cấm. Thoáng đẩy cặp kính, Cấm hồi hộp nhìn bà Tim rồi nói. Nếu mày không tin vào tao thì tao với mày ra ngoài kiểm tra. Chứ ở đây đoán già đoán non, đêm lại mất ngủ ấy chứ. Cả hai vớ lấy cây gậy bóng chảy, rồi dò dẫm đem theo cái sự nghi hoặc tiến ra bên ngoài. Có lẽ em mau mải trở ra mà cả hai không biết, cánh cửa phòng bếp đã chậm chậm hé mở từ bao giờ. Mặc dù tám phần tin bạn, nhưng lúc này những lời của bà Tim nói Cấm lại chẳng nghe lọt lỗ tai. Cô chỉ chăm chăm muốn xác nhận xem có người đàn bà nào trốn ở khuôn viên căn villa này hay không mà thôi. Bà Tim thì một mực cam đoan là mình đã không nhìn nhầm, vì người đàn bà đứng ở gốc cây sồi cách cửa sổ chỉ có chục bước chân, và rất thật, người đàn bà ấy đứng im lìm trong gió tuyết. Ánh mắt nhìn bà Tim đầy soi mói, và bản thân của bà thực sự là hoảng hốt. Cả hai nhanh chân tiến lại gần quan sát. Đến lúc này thì Cấm mới lên giọng. Đấy, tao nói có sai đâu. Mày bảo có bóng người đàn bà đứng đây. Thế bây giờ nó trốn ở đâu chứ? Mà giả sử nó đứng ở đây thì trên tuyết cũng phải có dấu chân chứ. Đây đây, mày xem đi, làm gì có gì đâu. Bà Tim mon men đến gần quan sát. Trên nền tuyết trắng quả nhiên là chẳng có dấu chân người nào hết. Bà Tim đứng lặng người mất mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng là có người đứng ở đây cơ mà. Loáng một cái đã đi đâu mất rồi. Nghĩ đoạn, bà Tim quay sang thúc giục. Hay là tao với mày mở luôn cửa gara ra xem đi. Cấm tiến sắp vào hàng rào, đánh ánh mắt nhìn về phía gara vẫn đang đóng im ỉm, thì chẳng thấy có bóng dáng ai cả. Để chiều lòng bạn, cả hai nhanh chóng vào nhà lấy chùm chìa khóa. Đoạn cả hai nhanh chóng trở ra nhà sau. Chiếc khóa đồng to bản vừa tháo xuống, ánh sáng ở trên vách hắt ra đủ để cả hai quan sát hết lượt bên trong. Trong gara, ngoài chiếc Santa Fe của Cấm và con Lêu đang ngủ vùi ở trong lồng, thì mọi thứ trống trơn, chẳng có một góc chết. Nền nhà được lát bằng cái thứ gạch màu đỏ tía, cùng tôn với màu của chiếc xe như hòa làm một. Bà Tim còn cẩn thận cúi xuống quan sát gầm xe, nhưng chẳng có một ai cả. Cấm thở dài rồi giang tay nói. Đấy, chẳng có ai trốn ở đây đấy nhá. Mày đúng là nhìn gà hóa quốc mà. Bà Tim khẽ gật đầu, nhưng thần trí thầm nghĩ ngược lại. Bóng của người đàn bà mặc đồ trắng toát, đứng ở góc tối nhìn bà đăm đăm, làm sao mà lầm được. Giấu đi cái nét nghi hoặc ở trong đầu của bà Tim cười xòa rồi nói. Chắc là tao nhìn nhầm ấy. Cả hai nhanh tay khóa cửa, rồi mau mải cùng tiến vào nhà bếp. Cấm pha cho bạn mình một ly sữa nóng, rồi thúc giục đi ngủ vì đã hơn nửa đêm rồi. Mệt mỏi lê thân vào nhà, như để chắc chắn hơn, bà Tim còn kêu Cấm lên trên tầng trên để mà kiểm tra hết loạt, nhưng cũng chẳng có thấy sự gì lạ. Ngay lúc trở ra ban công trước nhà để quan sát ngoại viên một lượt, từ trên lầu nhìn xuống, bà Cấm thấy một bóng người đàn ông trông có vẻ không đàng hoàng cho lắm, đứng lấp ló ở gốc sồi bên kia đường. Điếu thuốc như một đốm lửa trong đêm tối không soi rõ khuôn mặt hắn. Vừa hút thuốc, hắn vừa ngó đầu nhìn vào căn nhà của bà, có cảm giác hơi sợ một chút, phải yếu bóng vía chăng? Nhưng bóng đàn ông kia quen mắt lắm. Đúng rồi, là gã paparazzi, bà đã gặp mấy lần ngày trước. Nhưng mà hắn ta là ai? Tại sao luôn lén lút nhìn vào nhà bà ta? Mệt mỏi kèm thêm sự lo lắng, lại thêm một bữa tối tạm bợ, nên bà Tim đã lục đục kêu bạn mình nấu mì. Cả hai ngồi lặng im trong phòng bếp, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng bên tô mì nghi ngút khói. Cấm cắm mặt vào tờ tạp chí trên bàn ăn, rồi mất mấy giây sau nói. Lại mất tích mày ạ. Báo ghi rõ là hai nữ giúp việc vừa bị bắt cóc. Nói chung thì sự thực chưa rõ như thế nào, nhưng mấy ngày nay không ai liên lạc được với hai người ấy. Bang Houston lúc trước thì nghe đâu có vụ mất tích. Người giúp việc ấy cũng là người ở bên Việt Nam mình. Tội thật đấy. Tô mì bốc khói nay đã nguội lạnh. Bà Tim lặng người ăn không nổi nữa. Tối đó bà Tim mất ngủ. Cửa phòng ngủ không có chốt kỹ cho lắm. Đẩy ra một cái là ào vào được ngay. Gió thổi làm cho cánh cửa kêu lên cọt kẹt. Bà Tim bàng hoàng choàng tỉnh. Run run cầm điện thoại trong tay rồi quay sang lay bạn mình. Nhưng Cấm đã lịm đi vì hơi rượu ban nãy. Lầy mãi cũng chẳng tỉnh. Bà Tim nằm im, len lén đưa mắt nhìn ra dãy hành lang tối om. Bất thình lình, bà nghe tiếng bước chân, rồi tiếng khóc nức nở. Nhắm mắt thật chặt, tay nắm chiếc mền trùm kín đầu. Những thanh âm càng lúc càng nỉ non. Bà Tim đánh bạo, với lấy cặp kính cận đeo lên, rồi chậm chậm tiến ra khép cánh cửa phòng. Lúc hé hé đôi mắt nhìn ra phòng khách, bà Tim hãi rú lên, khi thấy một bóng áo trắng, tóc dài, đứng lù lù ở phòng khách rồi giơ cánh tay về phía của bà mà vẫy vẫy. Bà Tim kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Bên cạnh giường, Cấm bị tiếng hét của bạn mình làm cho giật mình, cũng đã thét lên theo bản năng. Giời đất ơi, mày làm cái gì mà la toáng lên như vậy chứ hả? Làm tao rụng tim luôn rồi đây này. Bà Tim đưa cặp mắt trũng sâu, nhìn bạn mình trong cái sự sợ sệt, rồi lắp bắp. Mấy giờ rồi Cấm ơi? Tao sợ quá. Cấm với lấy chiếc smartphone rồi trao mắt nhìn. 1 giờ sáng rồi, mới chợp mắt được một chút xíu thôi. Mà mày mơ cái gì mà gào ầm lên vậy chứ hả? Bà Tim lặng im không đáp một hồi rồi cầu cạnh. Mày theo tao ra ngoài lấy ly nước đi. Đêm nay tao cứ thấy lạ lạ như thế nào ấy. Cấm nhìn nét mặt âu sầu, xen lẫn cái hoảng hốt của bạn mình rồi phì cười nói. Giời đất ơi, mày sợ khi đang ở chính trong căn nhà của mày hả? Thôi đi, tao ra ngoài để tao lấy nước cho. Cả hai tiến ra ngoài phòng. Bà Tim thì cố tình làm như vậy để kiểm chứng xem trong nhà này có còn ai khác hay không. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng có gì lạ. Đón lấy ly nước ấm từ tay bạn mình, bà Tim ngửa cổ uống cạn. Hơi nước luồn nhanh xuống dưới cổ, đến dạ dày là bà định thần phần nào. Sau khi nghe tiếng Cấm thối thúc, bà Tim cũng vững tâm phần nào rồi tiếp tục trở về phòng ngủ. Chẳng biết bà đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi bà Tim nghe tiếng tí tách rơi như tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới nền gạch trong căn nhà này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại vậy. Bà Tim giật mình choàng tỉnh thêm lần nữa. Bà cứ nghĩ mãi về những cái âm thanh kỳ lạ dưới gối. Tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ, gầm gừ hay đại loại là tiếng của một ai đó. Không lẽ bà sợ hãi đến mức hoang tưởng? Bà nằm chằn chọc, suy nghĩ mông lung rồi bất thình lình lại bị tiếng cọt kẹt làm cho bừng tỉnh. Nằm trên chiếc giường, mặt tim của bà đập như là trống trầu trong lồng ngực. Miệng thì mím chặt, mắt thì nhắm nghiền. Bà cũng không dám nằm áp mặt vào gối, sợ phải nghe tiếng gì đó kinh hoàng. Dường như trong bà đã mờ mờ cảm nhận được ra điều gì đó tồn tại ngay trong căn nhà này. Bà mơ hồ cảm nhận được ngoài hai người còn có sự xuất hiện của một ai đó. 8-9 phần là kẻ khuất mặt. Nỗi sợ hãi nhanh chóng chuyển sang tò mò, vì bà Tim luôn tâm niệm mình không động người, người ắt không động mình. Với bà, chuyện thôi thúc bây giờ phải tìm ra sớm chân tướng sự thật. Ít nhất là có Cấm ở bên cạnh, bà cũng cảm thấy an tâm và dũng cảm hơn. Dẫu thế tiếng cọt kẹt nơi cửa bếp lại rên rỉ, bà Tim nằm im nín thở. Trong không gian u tịch đó, tiếng nước tí tách rõ mồn một, rồi cả tiếng gầm gừ, tiếng khóc nỉ non, mồ hôi của bà Tim đã túa ra ướt đẫm giữa cái không gian lạnh giá. Đến nước bọt bà cũng không dám nuốt, tay chân bà lạnh toát. Có tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Thình lình, miệng của bà Tim bị bịt chặt bởi một bàn tay. Tiếng nói bên tai thì thào, tao này. Lúc này bà chỉ muốn quay lại đấm cho con bạn mình một cái cho bõ tức. Nhưng lại bị một tiếng bước chân đã dội lên. Lần này thì là ai? Bà vừa sợ, vừa hồi hộp. Chỉ muốn đưa tay bật cái công tắc điện phòng ngủ lên ngay lập tức. Tiếng chân vọng lại một ngày rõ gần hơn. Cả bà Tim và Cấm mặt mày tái xanh, đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Chân tay của hai người đông cứng, nếu giờ có bị ma đuổi, chắc chỉ có chết đứng. Tiếng động đó phát ra rất nhanh, rồi đột ngột biến mất. Đêm hôm đó cả hai không thể ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai ngồi bàn bạc điều gì lâu lắm. 9 giờ sáng, cha Tùng từ nhà thờ đã được mời qua để làm lễ vẩy nước thánh. Để chắc ăn hơn, bà Tim còn mua thêm nhang đèn thắp ở trong bếp. Những mong cô hồn dã quỷ hay những vong linh khuất mày khuất mặt đừng có tìm đến quấy quả thêm nữa. Riêng Cấm thì cứng bóng vía hơn, là người theo chủ nghĩa duy vật. Cấm thực sự muốn diện kiến để xem hồn ma như thế nào, dù bản thân của cô cũng 3 phần kinh sợ. Vì lẽ đó, nên Cấm đã cẩn thận mua thêm một túi bột mì rồi rải ra đầy nền bếp trước khi cùng bà Tim đi ngủ sau bữa tối. Cho đến 12 giờ đêm ngày hôm ấy, bà Tim đang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ thì bất giác nghe thấy thanh âm rất nhẹ lọt vào tai của mình. Chị ơi! Chị ơi! Bà Tim giật mình ngồi dậy, nhìn chừng chừng ra gian nhà ngoài. Bên cạnh giường Cấm đã ngủ vùi từ lúc nào. Thanh âm vang vọng thoát tục đó, nửa như mời gọi, nửa như cầu xin bà Tim bàng hoàng. Chẳng hiểu sao như có ai đó dắt tay. Bà chậm chậm tung chăn, quên cả xỏ dép, cứ đờ đẫn vô thức mà đi theo cái âm thanh ấy. Nơi phòng khách, từ bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh đàn bà. Đúng là người đàn bà có dáng dấp nhỏ hôm trước ở gốc sồi sát cổng. Nhưng lần này, gương mặt của người ấy lại đẹp lắm. Bà Tim sau giây phút lạc thần cũng như vững tâm hơn. Người con gái ấy nhan sắc diễm lệ, ngó chừng độ 18 đôi mươi. Người đó dắt bà Tim đến căn phòng nhỏ đó. Căn phòng không có cửa sổ, vô cùng ngột ngạt. Bà Tim băn khoăn, cửa đã khóa, làm như thế nào để mà vào được đây? Thì đã bị người đó kéo vào. Ngồi xuống đi chị. Trong phòng không có ghế, thôi thì ngồi bệt xuống đất tạm nhé. Người đàn bà nói với bà Tim, rồi cũng ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây nhỏ. Bà Tim run rẩy rồi hỏi. Cô là ai? Cô định làm gì vậy? Người đàn bà đó không có đáp. Với sợi dây ở trên tay, người đó buộc mái tóc dài của mình lại thật gọn gàng. Đoạn với tay thắp một ngọn nến nhỏ ở giữa phòng. Giờ thì bà Tim đã thấy đỡ tăm tối hơn, nhưng vẫn sợ. Mấy giây sau, bà lặp lại câu hỏi một cách đầy nghi ngờ. Cô là ai vậy? Cô cần gì ở tôi? Tôi cần chị giúp. Người đàn bà nhìn bà Tim chằm chằm. Nhờ có ánh nến, bà Tim đã rõ tỏ được gương mặt và dung nhan của người đó. Quả thật là một mỹ nữ. Nhưng mà cô gái này là ai? Sao lại dắt bà ra đây? Và cần bà giúp điều gì? Đêm hôm khuya khoắt, lẽ ra bà nên chăn ấm, đệm êm. Tại sao lại theo cô ta ra đây? Chỉ biết một sức lực vô hình nào đó đã khiến cho bà đi theo cô ta một cách vô thức. Cô là người 23 vậy chứ? Bà Tim nhìn cô gái chằm chằm. Cô gái mỉm cười chua chát rồi hỏi ngược. Thế chị nghĩ chúng ta vào đây bằng cách nào nhỉ? Bà Tim căn vặn. Đây là đâu vậy? Người đàn bà bất giác gục đầu, làn da trắng như bông bưởi bất giác chuyển sang xám ngắt. Có đôi chỗ giữa nát rã rời, lã chã rơi xuống đất, làm bà Tim rụng rời cả chân tay. Với gương mặt đang dần trơ ra lớp xương, người đàn bà cất tiếng khóc di dị rồi đáp lại bằng cái giọng âm lãnh tột cùng. Chị ơi, đây là căn hầm nằm dưới sàn bếp. Chúng nó giết em rồi vùi xác ở đây. Em chết ở đây này. Ngay chỗ này này. Bà Tim trợn mắt nhìn cô gái. Bỗng dưng đầu của bà đau như búa bổ. Và rồi bà không biết gì nữa. Tim, mày làm sao thế hả? Bà Tim ú ớ mở mắt, nhận ra bạn mình với gương mặt hoảng loạn ngay trên cạnh thì rú lên thêm một chập. Cấm hãi hùng rồi ôm chặt lấy bạn của mình. Bà Tim khóc dấm dứt đoạn kể hết những sự việc kỳ lạ ở trong giấc mơ ban nãy cho bạn mình nghe. Đến lúc này thì Cấm cũng hồ nghi rằng căn nhà này có âm hồn quỷ giữ trú ngụ. Liệu chăng nó có đang ở bên cạnh cô bây giờ hay không? Nghĩ đến đây Cấm không khỏi rùng mình. Cả hai nhanh chóng tiến ra nhà ngoài. Đúng như Cấm đã đoán định, trên nền bếp được rải một lớp bột mì, lúc này thì chi chít dấu chân người. Tái mét mặt mày, cả hai nhanh chóng trở về phòng khóa chặt cửa và cầu mong bình minh nhanh đến. Căn phòng ngủ của gia đình bà Tim nằm ở cuối dãy hành lang. Đối diện là phòng ngủ của hai đứa con và sát phòng ngoài là phòng đọc sách của ông Tuấn. Cả hai co ro ngồi tựa vào nhau. Đến tầm 3 giờ sáng thì một lần nữa bên ngoài nhà vọng lại những cái thanh âm đến chói óc. Nó giống như có ai đó lấy con dao rạch lên trên tường vậy. Từng cái tiếng dẹt dẹt đầy mạnh bạo và chắc chắn là từ căn bếp quái đản đó. Bà Tim run rẩy quay sang nhìn Cấm. Cấm cũng nghe được những cái thanh âm đó nên thần thái tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Tim run run nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của bạn mình rồi run rẩy bảo nhỏ. Mày cũng nghe thấy tiếng động đó có đúng không? Sao? Sao trong bếp lại có tiếng như tiếng cào tường thế nhỉ? Cấm cũng hãi hùng không kém. Sau một phút đấu tranh, Cấm đánh bạo nắm chặt cây gậy đánh bóng chày rồi rón rén mở cửa. Bà Tim cũng run rẩy mà theo sau sát nút. Cấm hắng giọng xua tan không khí im lìm rồi tiến ra nhà ngoài, nhanh tay bật sáng ngọn đèn trong phòng. Cả phòng khách sáng choang lên, tuyệt đối không có ai ở đó. Bà Tim hãi hùng bảo, lúc nãy tiếng động phát ra ở bức tường trong bếp, tao nghe rõ mồn một mà. Cấm gật đầu xác nhận rồi nhanh chân tiến vào bếp. Trong gian bếp sáng choang, trên lớp tường lát bằng đá hoa cương bóng loáng, có một con dao làm bằng bếp nằm im lìm ở đó. Trên bức tường loang lổ vết cào, những đường nét ngập tràn sự thù hận. Bà Tim tái mặt, nép sát vào bạn mình rồi nói, đây này, có ai đó cầm con dao vạch lên tường đây này, có trộm rồi Cấm ơi. Cấm cũng mất bình tĩnh trong giây lát, rõ ràng lúc nãy đi kiểm tra hết một lượt cô chẳng có thấy ai, sao lại có con dao ở đây, ai đã có mặt ở trong nhà này. Nghĩ đến đây thôi, toàn thân của Cấm đã run lên bần bật. Cấm nhanh chân tiến ra phòng khách rồi nhấc máy gọi cho trung tâm cảnh sát 911. Điện thoại bị mất liên lạc. Cấm hãi hùng nhìn bà Tim đầy tuyệt vọng. Sau giây phút định thần, Cấm chua chát nói với bà, theo tao thì có khi là ma đấy mày ơi. Bà Tim chưa kịp đáp lại lời thì bên ngoài đã có tiếng xe hơi chở tới kèm theo tiếng rì rầm trò chuyện. Cả hai chạy vụt ra mở cửa rồi vui sướng khi nhận ra ông Tuấn cùng hai đứa con đã trở về. Bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, chính là gã paparazzi, luôn luôn lén lút quan sát nhà bà. Sau khi cả đám kéo nhau vào bên trong, chưa để bà Tim lên tiếng thì ông Tuấn đã ngắt lời. Em đừng có nói gì hết, anh biết hết cả rồi. Mấy hôm nay anh gọi về mà không liên lạc được vì bão tuyết, lòng dạ của anh nóng như lửa đốt. Mới cách đây 2 tiếng anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Có một cô gái cầu xin anh đào xác của cô ta lên. Xác của cô ta ở dưới sàn nhà bếp của mình đấy. Bà Tim kinh hãi rụng rời chân tay. Ông Tuấn nhìn sang người đàn ông lạ mặt rồi tiếp lời. Lúc về đến đây anh có gặp ông ta đứng chặn xe ngay cổng. Hỏi ra mới biết em gái của ông ấy làm ô xin cho nhà này, mất tích mấy tháng nay. Ông ấy cũng được em gái chỉ lối cho đến đây đấy. Người đàn ông khóc dấm dứt đoạn quỳ xuống lạy lục. Tôi xin anh chị, em tôi nó bảo rằng nó đã bị giết, xác của nó chôn ở ngôi nhà này đây. Xin anh chị cho tôi đào xác em mình lên. Bà Tim gật đầu nhìn chồng mà ánh mắt thì còn ngây ngốc. Từ lúc thống nhất đó, một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của 6 con người trong ngôi nhà ấy. Ông Tuấn và người đàn ông tên Cần kia nhanh chóng vào gara lấy ra 2 cái búa tạ rồi điên cuồng đập phá. Cả đám kinh hãi nhìn nhau vì dưới nền nhà bếp, từ từ nắp căn hầm bí ẩn đã được mở ra. Những bậc thang dài sâu hoắm, kể cả là ban ngày, bà Tim đoán ở dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ một màu đen phủ kín. Một bên tay là cây thánh giá, bên kia là chuỗi tràng hạt Cấm cầm chặt ở trong tay. 2 người đàn ông cầm đèn pin đi trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến cho cả đám người có cảm giác như mình đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước đi dần xuống căn hầm bao nhiêu thì tiếng tí tách rơi của nước lại càng nghe gần hơn. Tạch một tiếng, có một giọt nước rơi xuống đầu của bà Tim. Bà Tim giơ tay lên tóc quệt xuống xem. Một màu đỏ thẫm kèm theo mùi tanh tưởi như màu máu. Bà Tim muốn hét toáng cả lên thì ngay lập tức đã bị bàn tay Cấm bịt lại. Cấm đưa ngón tay lên miệng của bà ra hiệu im lặng. Chỉ lên trên trần có xác của con gì đó. Là một con chuột kẹt vào cây đinh nên chết. Tim bà Tim tưởng như ngừng đập mấy chục giây. Bà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh thì đã sặc sụa ho vì bụi. Đang mải mê nghĩ thì bỗng ông Tuấn đụng phải vật gì cưng cứng. Một bàn tay xù xì chạm vào tay của ông làm cho ông rú lên ngã bật ngửa. Khi ánh đèn pin chợt lướt qua, cả đám kinh hãi nhận ra đó là xác của một người đàn bà đang ngồi gục đầu chết trơ xương. Cảnh sát nhanh chóng cũng đã có mặt rồi lấy lời khai của từng người. Người đàn ông thì lăn quay ra đất ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì ông ôm lấy Tuấn mà khóc lịm đi vì trên khúc xương, cẳng tay vẫn còn chiếc vòng mã não của em gái mình. Sau đó cảnh sát điều tra chủ cũ căn nhà thì lão chủ đã nhanh chóng nhận tội. Vốn dĩ căn hầm đã có từ trước, lão thấy cô gái làm việc dọn dẹp nên đã thèm muốn và định hãm hại khi vợ vắng nhà. cô gái chống cự rồi chẳng may đập đầu vào cạnh bếp chết. Lão già giấu xác của cô gái đó mấy tháng, đoạn gọi người đến tu sửa căn nhà và giao bán luôn. Ngay sau đó, căn hầm bí mật đã được phá bỏ. Gia đình của bà Tim vẫn ở lại căn nhà đó cho đến ngày nay. Lâu lâu vẫn có người e ngại dè dặt hỏi, thì bà chỉ mỉm cười nói rằng trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí ẩn riêng của mình. Nơi đó có thể là nỗi đau, có thể là nỗi nhớ, là tình yêu dành tặng cho một ai đó đã đi khỏi cõi đời này. Mà có lẽ ít người có thể tìm thấy được chiếc chìa khóa để đi vào được căn hầm ấy. Nhưng bà biết rằng bản thân của bà luôn luôn có một chìa khóa để mở một căn hầm bí mật. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Linh hồn quỷ dữ của tác giả Hà Phương. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.